Giới thần, chương 517, thất diệu hợp nhất, gocchuyenaudio.com, nếu xét như vậy thì Thiên bây giờ hiện đã có một cái đan điền chính là thất diệu phù giới nằm ở ngực. Nhưng mà cái thất diệu phù giới này thực tế chính là một khoảng không gian nằm ở sâu trong ngực, là nơi giao nhau giữa ngũ tạng, thực tế nó và ba cái thượng trung hạ đan điền không hề có một chút nào liên quan đến nhau. Giới là chuyện giới, còn huyệt lại là chuyện huyệt, hai thứ này hoàn toàn tách rời nhau. Nhưng mà thế giới này nếu đã không biết một chút gì về huyệt vậy thì họ cũng không hề biết rằng, thân thể nhân loại có tổng cộng 365 huyệt đạo. Mỗi một huyệt đạo đều là những nơi ẩn chứa vô cùng tiềm lực, là những vị trí ẩn chứa vô vàn ảo diệu tới từ thân thể âm dương ngũ hành đại đạo. Sở dĩ nhân loại hay lấy ba huyệt đan điền ở bụng dưới, đàn trung ở giữa ngực và nê cung ở giữa trán để làm thượng trung hạ đan điền, đó thuần túy là vì những huyệt đạo này nằm ngay chính giữa cơ thể, ở trung tâm hai mạch nhâm đốc, là nơi âm dương giao hội, ngũ hành tề tụ, là nơi vẹn toàn nhất cho mọi biến hóa của pháp tắc và võ học. Nhưng mà thế giới này làm gì có cái gì là vẹn toàn? Làm gì có điều gì là tuyệt đối? Ví như chính bản thân Thiên khi tới thế giới này đã là một minh chứng cho điều đó rồi. Giờ đây, hắn mang theo một thân thành tựu từ đạo gia tu chân tới một thế giới luyện phù. Mang thứ không biết mà áp dụng vào đã biết, thế thì làm sao hắn có thể cam chịu đi một đường tầm thường được. Phương pháp vận hành để luyện một môn huyền cấp thần thông thì hắn không biết rõ, nhưng mà bù lại hắn lại có được năng lực khắc phù vô cùng tốt. Thân thể hắn trước kia là đã luyện thành thất diệu, rất rõ ràng, đó chính là bảy nơi ẩn chứa tất cả thần thông. 1. Vạn pháp biến, bao gồm vô vàn thần thông pháp tắc lớn nhỏ và ảo diệu của pháp thuật. 2. Vạn khí biến, gồm tất cả ảo diệu về kiếm, khí đạo quy về một mối. 3. Vạn mệnh biến, gồm có tất cả đạo về số mệnh, phong thủy, thiên cơ hội tụ thành một mối. 4. Vạn nhân biến, bao gồm vô vàn những loại quyền pháp, thối pháp, thân pháp, tốc độ chấm .com thành một thể. 5. Vạn thần biến, bao gồm tất cả những thuật về tinh thần, thần thức hợp lại thành dạng đơn giản nhất. 6. Vạn ma biến, bao gồm tất cả những thuật pháp tà ác ma quỷ tử vong, là tà thuật chi biến. 7. Thiên địa biến, chính là ấn pháp cuối cùng, nó đại biểu cho phù đạo tối cao, là vũ trụ chi văn, là những pháp tắc mạnh mẽ mà thần bí nhất trong vũ trụ. 7 loại biến hóa này được Thiên khắc lần lượt ở tay, chân, đầu, và hạ. Đan điền, nhưng thực tế 7 loại biến hóa này là ẩn chứa toàn bộ vạn pháp thiên ngộ được từ thiên đạo mỏng manh trong phù đạo ở đại vũ trụ. Khi đến nơi này rồi thì cả thất biến này đều gom hết vào trong pháp biến. Nằm ở tay trái, ở đây Thiên đã ban phát ý chí, cho tất cả các loại thần thông của mình, sau đó phân chia cấp bậc ra để quản lý. Hiện giờ nó đã hình thành một dạng thế giới của vô số những phù văn không ngừng xoay quanh nhau, tạo thành những liên kết kỳ lạ tựa như một mảnh hỗn độn trong vũ trụ. Thất diệu của Thiên cũng vì đó mà trở nên bất cân bằng. Mọi thần thông đều đổ cả về tay trái, như vậy thì những thần thông ở xa như phong hành sẽ phải vận lên đôi chân thì tự sẽ gặp khó khăn hơn. Lần này, Thiên không chút do dự hủy luôn thất biến, vạn pháp quy về đan điền, cổ tay trái là pháp biến, tay phải khí biến, hai, chân nhân biến, đỉnh đầu mệnh biến, giữa trán tinh thần biến, sau lưng ma biến, bụng dưới thiên địa biến, bảy vị trí cơ thể, bảy loại biến hóa, bảy loại phù văn. Linh hồn lực mạnh mẽ vận lên, giới thần lực tích góp được mấy ngày nay cấp tốc được điều động. Giới thần lực phân thành 7 nhánh tiến về 7 vị trí trên thất diệu, nhập vào 7 đại phù văn đã được khắc vào xương, rồi dọc theo 7 đạo kinh mạch lớn kéo trở về bụng dưới ngay huyệt đan điền. Thất diệu phù giới cấp tốc vận chuyển, phong ấn thu nhỏ lại 7 đạo phù văn rồi chuyển đi, ngay tại vị trí đan điền một vòng xoáy liền cấp tốc được sinh ra, huyết khí và năng lượng toàn thân tức thì bị vòng xoáy này dẫn động về một điểm. Thất diệu phù giới ngay tại vị trí cái vũng nước trong suốt nhỏ dưới chân gốc tiểu sâm. Một đám nước này liền được không gian tụ lý chuyển về đan điền, có thêm những giọt không gian chi thủy này gia nhập, cơ thể Thiên liền như một hồ nước bị quấy động lên. Kịch kịch, bảy đạo phù văn thất diệu liền bị lực ly tâm kết lại thành một đạo phù văn duy nhất. Ngay lúc này từng giọt không gian chi thủy liền tiến nhập vào đây. Không gian đan điền vốn đã bị khơi thông thì trước những giọt không gian thủy này, chúng lại một lần nữa bị khuếch trương lên nữa. Trong lúc mà đan điền đang được hình thành thì những giọt không gian chi thủy khác cũng được tinh thần lực của Thiên điều động tiến về khắp các huyệt đạo trong cơ thể. Mỗi huyệt đạo là một giọt không gian chi thủy, mỗi một huyệt đạo là thành một tiểu không gian. Mỗi một không gian này đều mang theo ảo diệu của tụ lý không gian. Liên hệ trực tiếp với hạ đan điền huyệt khí hải ở bụng dưới. Không có một chút rườm ra phức tạp nào, 365. Huyệt là 365 cái chấm nhỏ ẩn chứa không gian trong đó. Tất cả 354 huyệt đều xoay quanh huyệt khí hải ở bụng làm trung tâm, tất cả đều chia đều ra khắp nơi trên cơ thể. Hơn 100 đạo phù văn thần thông tất cả đều tập trung lại tại vị trí đan điền, không ngừng vận chuyển thành một vòng tròn xoay theo chiều kim đồng hồ. Không phân biệt thần thông loại gì, không phân biệt mạnh yếu ra sao. Tất cả đều sẽ quy lại thành một mối tại đây. Quá trình này hoàn thành xong cũng là lúc hết mọi phù lực trên cơ thể thiên đều cạn kiệt. Kể cả phù lực tự do từ thất diệu phù giới cũng toàn bộ đổ cả về đây. Không gian nơi đan điền này bị không gian chi thủy nới ra quá mức rộng lớn, thiên gom hết mọi phù lực từ ngoài lẫn trong về đây nhưng mới chỉ miễn cưỡng lấp đầy được một. Ba mà thôi, nhưng mà bao nhiêu đây cũng tạm đủ cho viên đan điền này vận. Chuyển rồi, mở ra hai mắt chân thiên điểm nhẹ lên cành cây, cả người hắn vận hết lực lượng, phong hành. Để ngự phong bay lên trời. Hắn biết, hành động kế tiếp của hắn tất sẽ gây ra động tĩnh rất lớn cho nên không thể ở dưới này được. Thấy chủ nhân bay đi, tiểu hắc liền dựng lên hai lỗ tai, cái mũi cấp tốc người quanh, sau đó thoát một cái liền biến mất. Tiểu hồ ly đang nằm trong ngực X cũng dựng lên hai lỗ tai, cái mũi không ngửi được hơi thở quen thuộc nữa, hai mắt nó thoáng chút hoảng sợ, sau đó, nó biến mất. Thiên bay theo một đường xiên thẳng chết vào hướng sâu trong rừng, trên độ cao mấy trăm cây em không trung thiên gọi ra phong long giao thủ hộ rồi bắt đầu làm nốt công đoạn sau của mình. Nhận được sự điều động của thiên địa ý chí từ thất diệu phù giới, đan điền với hơn 100 đạo thần thông liền tức thì vận chuyển. Giống hệt như quá trình bơm nước từ hồ cao xuống dưới thấp, phù lực cùng với các đạo thần thông ở đan điền liền chảy xuôi về những nơi phù hợp trên cơ thể. Tựa như âm hệ phù văn, vạn vật giao dung, thiên lý truyền âm. Thì sẽ tự truyền tới những huyệt đạo trên lưỡi và miệng. Long hành, phong hành, dạ hành, phù hệ thân pháp thì truyền về hai chân, kiếm nhẫn thì về đầu ngón tay. Đó là những đạo thần thông có tác dụng đặc thù cho nên sẽ được truyền hết về những vị trí đặc thù. Tựa như nước bị bơm vào một cái bong bóng vậy, những huyệt đạo này vừa có nước lại vừa có đường dẫn, những mũi nhọn từ các đạo phù văn liền bị áp lực nước cực mạnh đâm xuyên qua bắp thịt tạo thành những lỗ kim nhỏ đường đi. Phù lực sẽ cấp tốc sẽ lấp đầy rồi biến nó thành một con đường mòn. Cát, cát, cát, vô số những lỗ thủng bị đâm ra, khiến cho bắp thịt đau đớn, nhưng mặt thiên vẫn tỉnh bơ. Cơn đau cỡ này cũng không phải là cái gì quá ghê gớm. Quan trọng là những đường thẳng này phải khắc được thành phù trận trên làn da, nó phải xuyên qua thịt cơ để ra ngoài da, như vậy thì mới có thể hấp thu được phù lực mà rèn luyện. Cát, cát, cát ké ít, ping, rốt cuộc một đường trên lưỡi cũng được lưu thông ra bên ngoài. Ngay tức thì, phù lực ngoài môi trường liền bị kích động lên rồi điên cuồng trào vào qua cái lỗ đó mà tiến vào trong. Ping, ping, ping, liên tục những tia sáng từ trong cơ thể thiên chiếu ra ngoài, sau đó phù lực tự do liền tràn vào. Phù trận trên da cũng từng cái được hoàn thành. Phù lực tự do bên ngoài bị kích động càng ngày càng nhiều hơn. Dần dần phù lực bên ngoài đã hình thành một cái phễu lớn bao quanh thân thể thiên. Phù lực từ khắp mọi nơi liền đổ về đây, sau đó sáp nhập vào làn da và những cái lỗ thông nhỏ trên da để tiến vào trong những huyệt đạo. Quá trình này sẽ khiến cơ thể thực hiện quá trình luyện thể 10 tầng cùng một lúc luôn chứ không phải là rèn từ ngoài vào trong như hung thú hay rèn từ trong ra ngoài như nhân loại. Một lần thiên hấp thu phù lực chính là lấy hơn 100 đạo thần thông rồi xỏ xuyên những lỗ li ti trên da dẫn trực tiếp dẫn phù lực vào trong. Một lần hắn sẽ rèn luyện cùng lúc cả da, màng, cân, cơ, huyệt, xương, tủy, huyết và tạng. Thậm chí cả cảnh giới cuối cùng, cảnh giới thông thiên mở ra đan điền, ngừng diễn phù văn. Lấy 10 hợp 1, một lần rèn luyện hết mọi thành phần trong cơ thể, không bỏ sót một chỗ nào. Cách chương.